Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2246, chương 2250, Tiểu Hồ Ly Tinh. 3. Không có chuyện gì chứ ngài sao? Cảnh sát rất không vui nói đến. Đụng phải người bị bệnh thần kinh. Đây là bị đánh nhẹ. Hắn sau đó xem Trịnh Nhân. Hỏi, vị này bác sĩ. Hắn đầu óc không có bị đánh xấu xa đi. Nhìn không có, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Bất quá CT còn không có làm. Xem bây giờ tình huống. Hẳn không cân nhắc ngoại thương tính nguyên nhân. Cảnh sát suy tính hai lần. Vừa muốn hiểu Trịnh Nhân là nói cái gì. Chính là không có sao thôi. Nói như thế nhiều. Ngày hôm nay thật là phiền toái. Làm sao liền xuất cảnh gặp phải người bị bệnh thần kinh đây? Chú cảnh sát, thật, người tuổi trẻ liền vội vàng giải thích, ta và nàng biết, là ở một cái tràn đầy mở ra lên, nàng chính là cốt hồ ly tinh, cái đứa nhỏ này, thật là có bệnh, hơn nữa bệnh không nhẹ, thực tế và cốt cũng không phân rõ, từ nghe nói có người thực tế và ảo tưởng phân biệt không ra, không nghĩ tới hôm nay thì gặp phải, chú cảnh sát, ngài đừng không tin. Ta đây không phải là ngày hôm nay gì đó sao? Liền thấy được nàng thật dài một cái đuôi. Người tuổi trẻ nắm cảnh sát cánh tay. Rất nhanh cầm sự việc nói hết ra. Cái đuôi. Cảnh sát nghi ngờ hỏi đến. Dám lớn chuyện. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Ngươi liền bởi vì cái này. Bị nàng đánh. Khẳng định à. Ta sau khi nhìn thấy cảm thấy cổ quái. Liền đụng hai cái. Ai biết nàng trực tiếp trở mặt, dùng ly nước cầm ta đập, người tuổi trẻ diễn cảm ủy khuất, sợ hãi đều có, xen lẫn quấn quýt, giả đuôi trứng mà thôi. Không việc gì kỳ quái, Trịnh Nhân bắt trước cô gái khỏe mạnh hệ thống mặt bàn. Đoán xảy ra vấn đề chỗ, giả đuôi trứng, chính là cái đuôi cây dài sao? Cảnh sát hỏi, cái đuôi cây coi như là người bình thường thổ thoại. Chính là đuôi truy dị thường ý nghĩa, giống như là mông phần đuôi chính giữa một cái đuôi dạng phát triển vượt bậc. Thuộc về tiên thiên trưởng thành dị thường, Trịnh Nhân nói, tuyệt đại đa số người cũng sẽ không có vấn đề gì. Muốn giữ lại liền giữ lại, nhưng là sẽ xuất hiện lúc ngồi có chút không thoải mái triệu chứng. Nếu là không muốn để lại, gây tê cục bộ là có thể cắt đứt, ngoặc kép. Người tuổi trẻ ngẩn ra, tên đầy đủ để cho người loại giả đuôi trứng. Không thường gặp, nhưng không phải đại sự gì. Tô Vân khinh bỉ nhìn người tuổi trẻ, nói, không có sao muốn đọc nhiều sách. Đừng tổng muốn những thứ này bừa bộn sự việc. Ngươi nói ngươi, theo cô gái hung cái gì sức lực. Tô Vân vẫn đối với người trẻ tuổi này đối với cô gái hung cảnh cảnh tại trong lòng. Nhưng mà... Nào có nhiều hồ ly tinh như vậy. Người cái này trong đầu nghĩ lộn xộn cái gì đồ. Cảnh sát xích đến. Ta đi thăm nàng. Trịnh Nhân nói. Loài người giả đuôi trứng. Nhưng mà không gặp qua. Có thể thanh niên nói sai rồi. Cũng có thể là thật có cái vấn đề này. Nhưng móng heo lớn đều không cho chẩn đoán. Nhìn dáng dấp sẽ không có việc lớn. Trịnh Nhân cũng là tò mò. Sau khi ra gặp Chu Lập Đào đứng ở cô gái bên người. Một mặt lúng túng, đây là hắn không ngừng nói chuyện. Cô gái nhưng căn bản không phản ứng hắn tiết tấu đi. Trịnh Nhân phỏng đoán đến, cầm cô gái gọi tới xử trí phòng. Trịnh Nhân suy nghĩ kỹ mấy loại hỏi bệnh án phương thức. Nhưng đều bị hắn bác bỏ. Hỏi cái này sao chuyện riêng tư tình. Rất là lúng túng. Trịnh Nhân xông lên Tô Vân khiến cho một cái ánh mắt. Tỏ ý để cho hắn tới hỏi chẩn. Tô Vân rất rõ ràng biết nhà mình lão bản ý nghĩa. Khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân một mắt. Nói, ngươi đi ra ngoài trước. Chỉ như vậy, Trịnh Nhân và Chu Lập Đào bị đuổi đi ra. Kêu y tá đi vào. Tô Vân không quên tránh hiểm nghi. Vậy loại thời điểm này. Nhất định phải tránh và khác phái bác sĩ bệnh nhân. Chủ yếu là nam bác sĩ và trẻ tuổi bệnh nhân nữ một mình ở trong phòng. Một khi có chuyện gì, Vậy cũng thật chính là không nói rõ ràng. Ông chủ Trịnh, chuyện gì? Chu Lập đào một đầu hạt xương. Sau khi ra hỏi, nghe nói là loài người giả đuôi trứng. Hay là để cho Tô Vân hỏi hỏi tình huống. Trịnh Nhân nói, ta không biết nên hỏi thế nào. Chu Lập đào suy nghĩ một chút. Nếu là đổi thành mình, tựa hồ cũng không biết nên làm sao hỏi. Là phản tổ hiện tượng. Chu Lập đào hỏi, có thể như thế nói. Vậy có thể nói là tiên thiên bất thường. Bất quá không việc gì làm trở ngại. Dẫu sao dài tại thân thể bên ngoài. Trịnh Nhân nói, đều là bệnh vặt, không cần gấp gáp, biết hay không và cột xương sống hợp với. Chu Lập đào tò mò hỏi, loài người giả đuôi trứng, chỉ là một miêu tả. Đối với loại này tật bệnh đưa tin cơ hồ không có. Cái này chẩn đoán cũng là ước định tục thành. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói là giả đuôi, nhưng không có xương cốt, chủ yếu mạch máu, chỉ là tương tự với thịt thừa, thịt dư đồ, à, vậy cắt không cắt cũng không sao cả. Chu Lập đào nói, ngược lại cũng không có thể như thế nói, giả đuôi tồn tại có thể đối với người bệnh tâm lý sức khỏe trưởng thành tạo thành ảnh hưởng xấu. Ở loại bỏ cấm kỵ sau cần phải sớm giải phẫu cắt bỏ. Trịnh Nhân nói, bất quá nếu là người bệnh có thể tiếp nhận, ngược lại cũng không sao. Vừa nghĩ tới dài một cái đuôi, Chu Lập đào mắt ti hí ca đi trước. Không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Ông chủ Trịnh, ngài làm qua loại giải phẫu này sao? Chu Lập đào hỏi, chưa làm qua, muốn liếc mắt nhìn, nhưng vẫn là cảm thấy không tiện. Cô bé kia ngươi vậy nhìn thấy, siêu hung. Phỏng đoán chuyện này là trong lòng một cái kết. Không biết nàng có chịu hay không đồng ý cắt đứt. Muốn là đồng ý đâu. Trước là một thân đốt CT xem. Kiểm soát và cột xương sống liên lạc. Trịnh Nhân nói. Nếu như không có quan hệ gì mà nói. Liền gây tê cục bộ cắt đứt. Nói như vậy. Có thể phải cẩn thận một chút. Chu Lập đào nói. Khẳng định không thể từ mông phần đuôi vị trí trực tiếp xuống một đao. Ừ. Trong quá trình giải phẫu nhất định không thể dùng dao điện hết thảy rốt cuộc. Như vậy dễ dàng tạo thành tổ chức tầng thứ phân biệt không rõ. Đưa đến tổn thương không cần thiết. Cẩn thận phân biệt rõ tổ chức tầng thứ trên căn bản độn duệ tính kết hợp bên rời rạc bên cắt bỏ. Giải phẫu phương thức. Vừa bảo đảm cắt bỏ nguyên vẹn lại không tổn thương chung quanh trọng yếu kết cấu. Trịnh Nhân vừa nói, ngón tay hơi động một chút. Chu Lập đào bén nhạy bắt được ông chủ Trịnh động tác nhỏ. Trong lòng cảm thấy buồn cười. Nhìn dáng dấp ông chủ Trịnh là thật muốn đem cái đuôi nhỏ cho cắt đứt. Qua chầm 10 phút, Tô Vân mới và cô gái cười nói đi ra. Xem Tô Vân giải quyết vấn đề nhanh. Trịnh Nhân cảm thấy thật là quá tàn bạo. Nếu là đổi thành mình, đừng nói vừa cười. Cô gái không theo mình cấp mắt cũng đều tốt. Đè tò mò trong lòng, Trịnh Nhân yên lặng chờ đợi hòa giải. Hai người rời đi, lúc này mới hỏi, nhìn sao? Nhìn, ngươi làm sao tốt như vậy tin mà. Tô Vân không chút do dự bắt thời cơ tốt nhất, oán hận nói. Hắc, Trịnh Nhân không nói gì, chỉ cùng Tô Vân tiếp tục nói tiếp. Mông phần đuôi chính giữa cách mông rãnh sau duyên cỡ 7 cm chỗ trên da gặp một cái tìm hình cái. Đuôi trạng phát triển vượt bậc, cỡ 12 cm x 3 cm x 2, 5 cm lớn nhỏ, bề ngoài da bình thường nguyên vẹn. Không lông sinh trưởng, phát triển vượt bậc thế chấp hơi mềm. Bên trong không chạm đến rõ ràng cốt tính tổ chức đạt tới những dị thường khác kết tiết các loại. Không mạch máu nhịp đập, không xúc đè đau. Tô Vân rất chuyên nghiệp giới thiệu đến. Không đồng ý cát, Trịnh Nhân còn tồn một chút hy vọng. Ừ, người ta thích đây, cửu vĩ hồ cốt đuôi, người khác mang không hơn. Nàng cũng có thể đeo lên. Đây là tiên thiên ưu thế. Sau này chỉ cái này ăn cơm. Cắt cái len sợi. Nhị thứ nguyên thế giới. Không thuộc về Trịnh Nhân. hắn căn bản không hiểu. Trong sách vở nói vấn đề tâm lý ở trên thực tế diễn hóa thành ăn cơm thủ đoạn. Đây cũng là Trịnh Nhân không nghĩ tới. P. S. Cái đuôi chưa dụng là có cứ sớt từ, su đâu têu, là thấy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiency.com/chéo-ty-nối-bi-a-n-g-nối-son-nối-tong-gi-nối-diam-nối-vi-gạch-nối-s-o-n-gạch-nối-t-s-i-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.